Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, một trận ngàn người. Thần cốt bí mật là thuộc về tất cả mọi người, ai cũng không thể độc chiếm, đem vô thượng cấm kỵ chi vật giao ra. Thần Phong Học Viện cũng không phải vô địch, chúng ta cùng nhau tiến lên. Sau đó bọn hắn tuyệt đối không có cách nào truy cứu. Hơn ngàn người tu hành chống động, cũng không biết là vị nào nhân vật giấu ở trong đó phát biểu. Thần tộc học viện phó viện trưởng hai mắt như điện, nhưng vẫn không có biện pháp phát hiện đến cùng là ai tại mở miệng. Ngay tại lúc này, cho dù hắn biết có người toàn tâm châm ngòi, cũng không có cách nào trực tiếp đem người cầm ra tới. Hơn ngàn người tu hành tề tụ ở đây, hơi không cẩn thận liền sẽ bộc phát ra to lớn náo động. Đường Huyền Minh cách gần đó một điểm, rõ ràng xem đến phó viện trưởng phía sau đều ướt một mảnh. Mà bay ở không trung ác ma tiểu công chúa còn tại che miệng cười trộm. Có người nhìn chăm chú nàng thời điểm, lập tức chu môi giả bộ đáng thương. Oscar quả thực thiếu nàng một cái tiểu kim nhân. Tại loại này không khí cực độ lúng túng thời điểm, Đường Huyền Minh yên lặng ôm một thanh đại kiếm, chậm rãi tụ lực, ở trên ngàn người tu hành nhìn chăm chú phía dưới, đi tới Thần Phong Học Viện cửa. Lúc ban đầu không có chút nào dị dạng, nhưng theo Đường Huyền Minh càng ngày càng tới gần, tất cả mọi người cảm giác trái tim đang chậm rãi co vào. Một cỗ khí thế đáng sợ dần dần bốc lên. Đông, đông, đông, tiếng bước chân rõ ràng hẳn là rất nhỏ đến không thể nghe nói. Nhưng lúc này lại rõ ràng truyền vào hơn nghìn người trong tai. Nguyên vốn có chút sao động, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Điên cuồng cướp đoạt vô thượng cấm kỵ chi vật, đám người đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Ẩn tàng trong đám người thần nam hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, thiên nhân hợp nhất. Hơn trăm bước khoảng cách rõ ràng rất nhanh liền có thể đi đến. Nhưng ở hơn ngàn người tu hành cảm ứng bên trong, đoạn thời gian này phảng phất bị kéo dài vô số lần. Bọn hắn rõ ràng xem đến Đường Huyền Minh kéo lấy ở bên kia đại kiếm một chút xíu tỏa sáng. Sau đó tại Đường Huyền Minh đi đến trong đám người tâm thời điểm, cũng chính là thế tích xúc đến đỉnh phong nhất thời điểm. Cái kia một thanh nhìn qua so với người thân eo còn muốn thô đại kiếm bị Đường Huyền Minh một tay vung mạnh lên, một đạo mấy chục trượng kiếm khí ầm vang ở giữa bộc phát, bổ vào Thần Phong Học Viện cửa, tại nham thạch trên đường bổ ra một đạo trên trăm trượng vết rách. Một đám người biến sắc, mà Đường Huyền Minh chậm từ tốn nói, học viện khu vực, không phải Thần Phong Học Viện học sinh không được đi vào. Kẻ tự tiện đi vào, chết, toàn bộ đường đi lặng ngắt như tờ. Nguyên bản một mặt khó xử Thần Phong Học Viện phó viện trưởng há to miệng. Cái cằm đều muốn rơi mất, một người ngăn tại hơn ngàn người tu hành trước mặt, mà lại khí thế bức người, không lùi bước chút nào, để con người của hắn đều phóng đại. Đám người sa sút một trận, lúc này mới nhớ tới trước mặt không phải cái gì phổ thông phàm nhân chỗ ở, mà là độc thổ đại lục nổi danh nhất học viện một trong Thần Phong Học Viện. Trong đó võ đạo cường giả mạnh đáng sợ, nhưng bọn hắn y nguyên không cam tâm như vậy thối lui. Tại nguyên chỗ bồi hồi, cũng không hề rời đi, có thể làm cho hai vị vượt qua tiên võ chi cảnh cổ thần đại chiến cấm kỵ chi vật. Nghĩ nghĩ cũng biết đáng sợ cỡ nào. Khả năng này là cùng hậu nghệ cung huyền vũ giáp loại hình tịnh xưng tuyệt thế thần binh. Hơn nữa là không có phong ấn cái chủng loại kia. Không ai có thể chịu đựng loại này dụ hoặc. Nếu như là một người lời nói, bọn hắn ai cũng không có lá gan này. Nhưng khi hơn nghìn người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, cho dù là một bầy kiến hôi, nhìn qua cũng thanh thế kinh người. Huống chi bọn hắn tất cả đều là người tu hành, không nên bị hắn một kiếm này hù dọa. Hắn cũng không phải là cái gì nhân vật vô địch, chỉ là một vị chuẩn cao thủ tuyệt thế. hơn ngàn người tu hành bên trong không thiếu đỉnh tiêm nhân vật. Bọn hắn nhìn ra Đường Huyền Minh nội tình, mở miệng giải thích, nhưng không giải thích còn tốt. Một giải thích phía trước nhất một đám người tu hành liền nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại. Một vị chuẩn cao thủ tuyệt thế, hắn một người liền có thể ngăn trở trên trăm vị đê giai người tu hành. Số lượng với hắn mà nói không có ý nghĩa, trừ phi là cùng cấp bậc nhân vật. Hắn cư nhiên như thế tuổi trẻ, Thần Phong học viện nội tình đáng sợ như vậy sao? Có người nhìn xem Đường Huyền Minh trẻ tuổi dung mạo rung động không thôi. Cho dù là thần nam, cảm giác được Đường Huyền Minh cái kia trên thân cái kia cỗ bái không thể làm kiếm ý. Y nguyên cảm thấy rung động, thần cốt rơi vào Thần Phong học viện trong tay. Xem ra chúng ta là không có cơ hội, đã có người đánh lên chống lui quân. Thần Phong học viện phó viện trưởng bắt lấy cơ hội này ra hòa giải. Giơ lên trong tay thần cốt, cao giọng nói, đó cũng không phải trong truyền thuyết cầm cấm kỵ chi vật của thần tay trái, mà là một chỉ không biết tên tay phải xương. Mọi người không cần thiết kích động như vậy. Mà tại hắn giải thích thời điểm, Đường Huyền Minh bên người vô thanh vô tức lại tăng thêm mấy đạo nhân ảnh. Giống Thần Phong học viện phía sau núi chuyên môn dùng để nuôi rồng chỗ. Một tiếng to rõ long ngâm đột nhiên truyền ra, lơ lửng trong hư không long kỵ sĩ lập tức luống cuống tay chân. Bọn hắn tọa hạ phi long lập tức phát cuồng, hoàn toàn mất đi khống chế, điên cuồng hướng rời xa Thần Phong học viện phương hướng phi hành. Hơn ngàn người tu hành bên trong cũng là loạn thành một đống. Cảm thấy một cỗ to lớn long uy, Đường Huyền Minh híp mắt, quay đầu nhìn hướng sau núi phương hướng. Đây chính là Long Bảo Bảo sao? Phía sau núi nơi đó cũng không có long tộc bay ra. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, nơi đó ẩn giấu đi một đầu cực độ đáng sợ thánh long. Thần Phong học viện nội tình chỉ là hơi triển lộ một chút liền để hơn ngàn người tu hành đã mất đi đấu trí, đám người dần dần tiêu tán, không ngừng có người chạy đi. Tại biết rõ không có cấm kỵ chi vật tình huống dưới, ai cũng không muốn cùng Thần Phong học viện chính diện đối đầu một trận. Thần Phong học viện phó viện trưởng hiện tại là trên mặt nụ cười ấm áp hướng đám người giải thích. Nhưng Thần Phong học viện thực lực đồng dạng bày ra, nếu là còn ở nơi này luẩn quẩn không đi, liền thật muốn nghênh đón lôi đình một kích. A tương đương, Đường Huyền Minh nặng nề mà ngáp một cái. Tay trái ném đi liền đem chuôi này so với người còn muốn cao cự kiếm ném đến giá binh khí bên trong. Đám người còn không có hoàn toàn tán đi, nhưng đấu trí đã hoàn toàn đánh mất, không cần hắn nhiều xuất thủ. Ai nha, lão đầu nhi, ta bây giờ có thể không thể tiến vào Thần Phong học viện rồi. Ta đã đem thần cốt cho ngươi a. Chuyện này kẻ đầu têu ác ma tiểu công chúa nhìn thấy tình thế đã trưởng khống, thế mà trực tiếp đổi một bộ mặt, giả vờ như nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Từ không trung hạ, quấn lấy Thần Phong học viện phó viện trưởng muốn cho nàng hoàn thành nhập học đăng ký. Đường Huyền Minh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cổ linh tinh quái nhân vật. Hắn đong đưa lắc đầu, không có ý định quá nhiều lẫn vào những việc này. Nguyên địa thân ảnh một trận thay đổi, đảo mắt liền biến mất, để một đám người tu hành trợn mắt hốc mồm. Cho dù là Thần Phong học viện vừa mới nhập học học sinh cũng là vô cùng kinh ngạc. Top 5, top 3 tụ cùng một chỗ nghị luận. Nghĩ không ra học viện cường thế như vậy. Đối mặt hơn ngàn người tu hành đều không lùi một chút. Vừa mới vị kia là cái gì hệ lão sư a? Nhìn qua thật mạnh a. Ta có chút nghĩ chuyển buộc lại. Hắn thật trẻ tuổi a. Không biết có người thích không có. Ta muốn cho hắn sinh con. Hắn cường đại như vậy, chúng ta hậu đại nhất định sẽ rất mạnh. Cũng có nữ sinh đầy mắt ngôi sao, nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh biến mất phương hướng không rời mắt. Đừng hoa si, ta đã nghe ngóng, kia là mới tới Phương Đông võ học hệ giáo viên. Bản thân ngươi là ma pháp hệ, không có cơ hội á.